Chương 1757, dựa vào cái gì giết ngươi? Bằng trong tay đao. Trần Phong, tại tiến, không ngừng tăng lên đến tận đây, ban nãy Mạn Thiên Phi Vũ nội đan lôi kiếp, hoàn toàn biến mất. Đồng nhiên, nhưng vào lúc này, cái kia ở trong lôi kiếp phập phồng nội đan, phát ra ca một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo, nội đan trực tiếp phá nát, mà từ bên trong thì là bay ra ngoài một cái cao ba tấc tiểu nhân nhi, huyển như nhân sâm quả, lại huyển như một cái sinh ra hài nhi, bạch bạch nộn nộn, cực kỳ đáng yêu. Chỉ là, lúc này lại là nhắm mắt lại, mà lại tên tiểu nhân này phía trên, thì là có một nói cao ba tấc kim mang lấp lóe phun ra nuốt vào, nhìn qua duệ sắc vô cùng, chỉ là lại không biết nói có tác dụng gì đám người hét lên kinh ngạc. Nguyên Anh, đây là Trần Phong Nguyên Anh đời này, Nguyên Anh ta cũng đã gặp không ít, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua như thế đỉnh đầu kim mang Nguyên Anh, bình thường Nguyên Anh, âm u đầy tử khí, cũng không có bao nhiêu sinh cơ, mà hắn Nguyên Anh thì là sinh cơ bừng bừng không sai. Cái này kim mang tại bất kỳ người nào khác Nguyên Anh phía trên cũng không từng nhìn thấy, tất cả mọi người là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây chính là đỉnh cấp thiên tài chỗ tốt ra. Tiếp lấy bên trong đất trời sinh ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng bị chấn nát, không ít người đều bị chấn động đến trực tiếp té ngã trên đất, mà cái này tiếng nổ thì là tới từ Trần Phong thể nội. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, phảng phất Trần Phong thể nội có đồ vật gì bị đánh nát. Tiếp lấy chỉ gặp Trần Phong trên thân thể, khí thế đột nhiên tăng lên, trực tiếp từ nửa bước vũ vương cảnh, tăng lên tới nhất tinh vũ vương, cái này còn không có ngừng dưới, trực tiếp lại là nhảy lên tới nhất tinh vũ vương trung kỳ, vừa rồi dừng lại Trần Phong thực lực bây giờ, đã đạt đến nhất tinh vũ vương trung kỳ. Lôi vân tiêu tán, khí trời một lần nữa trở nên bình thản, ánh mặt trời chiếu xuống. Lúc này, vũ dương thành bên trong, không biết bao nhiêu người phát ra rung động thở dài. Lại một cái tuyệt thế thiên tài, sinh ra Trần Phong lúc này từ từ mở mắt, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nắm chặt quyền đầu, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng, cảm nhận được càng thêm tinh thuần huyết mạch, cũng nhìn thấy cái kia trong đan điển đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn lôi quang điện long. Miệng hắn góc lộ ra một vòng mỉm cười, cái này mạnh mẽ vô cùng nội đan lôi kiếp, chẳng những không có cho ta tạo thành bất kỳ thương tổn, ngược lại bang ta rèn luyện thân thể. Càng bang ta đúc thành một đầu cường đại như thế lôi điện quang long, hiện tại, ta, đã đạt đến tam tinh vũ vương trung kỳ thực lực, mà cái này lôi điện quang long, thì trở thành trong cơ thể ta cường đại nhất một cỗ lực lượng đến cùng. Có cường đại cỡ nào? Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng không tên ý vị, mở ra. Thủ trưởng, tại trong lòng bàn tay của hắn, có lôi quang điện lưu không ngừng lốt bốp phát ra tiếng vang. Những này lôi điện, lại là... Có một cỗ hủy diệt tính lực lượng cường đại, lực lượng này Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí. Hiện tại, lôi điện quang long lực lượng, như vậy khủng bố, nhưng, hiện tại còn không phải vận dụng thời điểm. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, trực tiếp đem những cái kia lôi điện ép diệt. Sau đó, Trần Phong ánh mắt lại nhìn về phía Nguyên Anh. Lúc này Nguyên Anh phảng phất cảm giác được Trần Phong suy nghĩ, đột nhiên lóe lên, trực tiếp biến mất, tiến nhập Trần Phong trong đan điền. Trần Phong hiện tại không kịp cảm ứng cái này Nguyên Anh thần dị chỗ. Bởi vì hắn lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mà lại, Trần Phong lúc này, bát hoang tịch diệt trảm áo nghĩa bỗng nhiên tràn vào trong lòng, để hắn mấy hồ đã không nhịn được muốn hiện tại liền đem bát hoang tịch diệt trảm một lần nữa lĩnh ngộ một lần. Nhưng Trần Phong có một cái biện pháp tốt hơn, trong lòng của hắn sát ý nổ bắn ra, ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Thượng, trong miệng chậm rãi nói ra, Kim Thái Thượng, hiện tại, hai người chúng ta chướng cũng cần phải tính toán. Kim Thái Thượng trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hắn không hề sợ hãi, hư lạnh uống nói, hoát con, ngươi cho rằng ngươi bây giờ từ nửa bước vũ vương cảnh bước vào vũ vương cảnh, ngươi trải qua một lần nội đan lôi kiếp về sau, liền có thể giết được ta sao? Ngươi bây giờ, vẫn như cũ bất quá là nhất tinh vũ vương mà thôi, mà ta thì là tứ tinh vũ vương, so ngươi dòng dã cao hơn ba cái đại cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Dựa vào cái gì? Trần Phong cười lạnh một tiếng, chỉ bằng tay này bên trong đao. Lúc này, Trần Phong trong lòng đối với bát hoang tịch diệt trảm lĩnh ngộ, mấy có lẽ đã đè nén không được. Hắn giống to một tiếng, lăng không vọt lên, đồ long đao điên cuồng hướng về phía trước chém ra. Bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất trọng, rách ra, nhất đao trảm rơi 49 đầu tịch diệt cự long ầm vang bay ra. Kim Thái Thượng khinh thường, cười ha ha, bất quá vẫn là như vừa rồi thủ đoạn mà thôi. Múa dịu qua mắt thợ, ngươi cho rằng có thể làm gì được ta sao? Đấm ra một quyền, đem 49 đầu tịch diệt cự long đánh nát. Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm đệ nhị trọng, đoạn thịt, lại một lần nữa chém ra một đao. Lần này, 99 đầu Tịch Diệt Chi Long điên cuồng hướng về Kim Thái Thượng dũng mãnh lao tới, Kim Thái Thượng phách lối cuồng thiếu, lần nữa song quyền đánh ra, vận dụng bảy thành lực lượng, đem một chiêu này trực tiếp đánh nát. Hắn cười ha ha nói, hiện tại, ngươi hẳn không có khác chiêu thức ra căn cứ kinh nghiệm của hắn, Trần Phong sẽ chỉ cái này hai chiêu mà thôi. Thật sao? Trần Phong cười lạnh, lúc này đi qua cái này hai chiêu về sau, hắn đôi Bát Hoang Tịch Diệt Trảm lĩnh ngộ, rốt cuộc gáp chế không nổi, trực tiếp phun trào mà ra. Cơ hồ là căn bản không cần đến chính hắn khống chế thân thể trực tiếp liền thuận Bát Hoang Tịch Diệt Trảm áo nghĩa vạch ra một đạo huyền áo đường vòng cung. Trong nháy mắt, trong không khí khí thế tăng lên điên cuồng, đúng là vượt trên Kim Thái Thượng Tứ Tinh Vũ Vương chi cảnh giới. Có thể đem Tứ Tinh Vũ Vương chém giết không có cái nào lớn hơn uy thế. Kim Thái Thượng phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao có thể ngươi lại còn có càng cường đại hơn chiêu thức không có sử dụng? Trần Phong căn bản cũng không thèm tại đi để ý tới hắn, thậm chí hắn lúc này đã nhắm mắt lại, căn bản không nhìn tới, không đi nghĩ, chỉ là dụng tâm đi thể hội. Chiêu này, đi thể hội, cái kia cố cường đại tịch diệt chi ý, trong đao áo nghĩa sau đó, hắn chậm rãi há miệng, phun ra mấy chữ. Bát Hoang Tịch Diệt Trảm đệ tam trọng, đoạn cân theo cái này chém ra một đao, bên trên bầu trời, đúng là có 199 đầu tịch diệt cự long trực tiếp xuất hiện, cái này 199 đầu tịch diệt cự long, ra thiên cái địa, cơ hồ đem bầu trời này đều bao trùm ở người chung quanh đều là phát ra cự đại kinh hô. Chiêu này vừa phát ra, liền ép đến bọn hắn cơ hồ phải quỳ ngược lại, quỳ bái. Vì thế vờ ơ y ma mạnh mẽ như vậy 199 đầu tịch diệt cự long, đồng thời hướng về Kim Thái Thượng hung hăng oanh kích mà đi. Kim Quá để tâm bên trong lập tức dâng lên một cỗ lớn lao ý tuyệt vọng, hắn cảm giác được mình chỉ sợ muốn chết tại một chiêu này chi bên dưới. Tiếp theo, cỗ này hoảng sợ liền biến thành nổi giận, làm sao có thể ta làm sao lại chết tại thằng nhãi con này trong tay, không thể nào nói. Hai tay của hắn giơ cao, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tuân bốn phía, phong thanh loe sáng, lôi quang bùng lên, hàn băng phun trào. Tại hắn thân thể tuần bốn phía, đúng là hình thành vô số cái hàn băng chi hoàn, mà hàn băng chi hoàn bên trên, thì là quanh quẩn lấy lôi điện quang lưu, lôi xả cuồn vũ.